Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, chương 644. Tần Trạm suy tư, gỡ trừ ma tiên ra khỏi cái cần roi gốc, nhưng cây gỗ vừa mới mua thẳng tắp, cũng không có chỗ nào để gần vào, nên nối hai vật này như thế nào đây? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Tần Trạm đặt đại hai vật chồng lên nhau thì bằng một màn thần kỳ phát sinh. Trừ ma tiên dần dần bao vây lấy cây gỗ như một con bài tuộc. Sau đó xúc tu chui vào bên trong mặt của cây gỗ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, cả hai kết nối với nhau thật chặt chẽ. Cái này, Tần Trạm cũng kinh ngạc hít một hơi thật sâu. Anh ta cầm lấy vật này. Nếu không tận mắt nhìn anh ta sẽ không tin roi trừ ma tiền này và roi bị tách rời biết thứ này có sức mạnh như thế nào. Tần Trạm hơi kỳ. Lúc này xe lại đột nhiên, cọt kẹt, một tiếng rồi nhiên dừng lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, cậu Trạm, phía trước có người cản tăng lực nói giọng nặng nề. Trạm cũng nhìn sang, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, chỉ thấy mấy chiếc xe Việt dã đang chăn ngang trên đường đi trước mặt. Chặn cứng đường đi của hai người bọn họ, trên mấy chiếc xe Việt dã lại còn mang theo súng máy. Họng súng đen ngòm ngay vào bọn họ, mấy người đàn ông thân hình cao lớn, tu vi không tầm thường đứng ở phía trước các anh em tôi là tăng lực ở nhà họ Tăng. Phải chăng có hiểu lầm gì không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, tăng lực xuống xe, chắp tay với bọn họ, tăng lực vậy không sai, bọn tao tìm mày đấy, cầm đầu là một người đàn ông minh trần. Tràn đầy hình xăm, lúc này ánh mắt ông ta sáng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, có mấy con đường dẫn đến ngoại ô phía Tây. Không ngờ rằng ông ta lại bắt được bọn họ. Cản đường tôi đi, các ông có ý gì? Tăng lực cao mày nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, giao tất cả linh dược mày vừa mới mua được giao ra đây. Tên xăm minh ra lệnh. Mày chẳng là cái thản gì cả. Đồ vật mà băng rắn độc bạn tạo muốn mày cũng dám động vào a, lập tức buông đỗ xuống rồi xéo đi ngay thì tôi sẽ tha cho anh một cái mạng. Tên Sam Minh vô cùng phách lối. Tôi dùng tiền mua những thứ này. Tại sao phải đưa cho băng rắn độc các ông? Tăng lực cả giận nói. Lúc trước nếu anh ta đối mặt với một con quái vật khổng lồ như băng rắn độc, vốn sẽ sợ hãi đối phần. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net. Nhưng từ sau khi đi theo Tần Trạm tăng lực cũng có chút dũng cảm hơn. Vậy là mày muốn chết? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, tên Sam Minh khoát tay. Những cái súng máy ngay lập tức nhằm vào tăng lực. Giao linh được ra đây nếu không thì chỉ có con đường chết chết. Tên Sam Minh hạ tối hậu thu. Tăng lực biển sạc, đang định nói gì đó lúc này Tần Trạm mới chậm rãi từ trên xe đi xuống. Lại là băng rắn độc, bọn mày quan hệ như thế nào với Wilson? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, mày biết phó băng chủ của bọn ao à? Tên Sam Minh hừ lạnh nói. Vậy cũng vô dụng, bọn mày nhất định phải giao ra số linh dược này. Xem ra, bọn mày vẫn chưa biết kết cục của phó băng chủ chúng mày khi đắc tội tao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm thở dài, bàn cản roi ban đầu của chú ma tiên ra bên ngoài. Lập tức cái cán voi nhuộm đầu vết máu xét một cái bay vào trong miệng xăm mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khu khu tên xăm mình vừa mới chuẩn bị ra vẻ. Lại bị dại cần quan chặt quanh có suýt chút nữa thì đã bị nghẹn chết. Mày muốn chết? Tên xăm mình giận dữ. Chỉ vào Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, bàn nó cho tao trên xe Việt dã. Mấy tên đàn em nâng súng máy lên, điên cuồng bàn về phía Tần Trạm, võ số đạn bay ra liên tục, trên mặt đất bụi mù dày đặc, không ngừng vang lên tiếng đùng đùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, trực tiếp bản phá hết nửa phút, tên xăm mình cảm giác chắc đã xong rồi thì hừ lạnh khoát tay. ông ta cho rằng Tân Trạm đã trở thành tổ ong vò ve. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bụi mù dần dần tàn đi, một bóng dáng chạm rãi lộ ra, tên xăm mình trừng to mắt, tựa như gặp phải quỷ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tân Trạm hoàn hảo không hề bị thương đứng nguyên tại chỗ. Ngay cả quần áo cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Đánh xong rồi đúng không? Tiếp theo tới phiên Tạo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tân Trạm cười cười, chậm rãi giơ tay lên. Tất cả thành viên băng rắn độc đều hoảng sơ vô cùng khi nhìn thấy những viên đạn do chúng bản ra vậy mà lại trôi lơ lửng từng cái trên không trung. Sau khi Tân Trạm vung tay lên, những viên đạn này tất cả đều hướng bạn họ bay đi am am am. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mấy ngàn viên đạn, điên cuồng phát thiết, bạn chúng bắn vào xe làm cho xe nát bấy rồi lại bản vào trên người thành viên băng rắn một đám tay sai bị bàn thành hình cái sàng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tên xăm mình cầm đầu càng nát bấy hơn. Dừng tay cho tôi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng đúng vào lúc này, bốn phía lại vang lên từng đợt âm thanh. Ầm ầm ầm, một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Jerem từ bên trên chiếc xe Việt đã đầu tiên nhảy xuống. Nhìn một đồng tử thi và hài cốt, Zeron kinh sợ nhìn về phía Tân Trạm đã bao nhiêu năm rồi. Vẫn chưa có ai dám ra tay tàn độc như vậy với băng giản độc hại loại này ngoan thủ. Mày là kẻ vừa mới giết nhiều anh em của Tạo đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không sai. Cấp dưới của mày rất hiểu khách, cho Tạo không ít đạn, để tỏ lòng biết ơn, Tạo trả về một ít, Tân Trạm cười nhạt nói. Jerem nhìn chăm chăm Tân Trạm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh ta luôn cảm thấy khuôn mặt Tân Trạm hơi quen thuộc. Người anh em, tôi có gặp qua anh ở đâu chưa? Jerem hoài nghi nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thật xin lỗi. Tạo không quen với tội phạm, Tân Trạm nói, xem ra mày rất phách lối. Jerem lạnh lùng nói, anh ta nghĩ chắc là mình nhìn lầm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, muốn giết người khác thì hãy chuẩn bị tâm lý có thể bị giết lại. Mày cũng vậy, Tân Trạm nói. Ngông cuồng, Jerem gầm thét một tiếng. Cơ thể đột nhiên to lớn, quần áo nứt vỡ trong nhảy mát. Lúc này trông anh ta giống như một con gấu ngựa đang nổi giận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cơ thể khổng lồ nhào về phía Tân Trạm, nằm đầm mang theo từng tiếng gào thét, đấm một đấm Tân Trạm nghiêng người tránh thoát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nằm đầm này đấm thẳng vào mặt đất, đấm mặt đặt thành một cái hố sâu hoàm, giờ bay khắp nơi. Tất cả mọi người ở xung quanh T đều bị đánh bay ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nửa bước hóa cảnh, sắc mặt Tân Trạm năng nê. Mày có biết cũng đã quá muộn rồi. Jerem nhe răng cười, anh ta bằng nhiên hướng hai lòng bàn tay vào nhau. Sau đó từng luồng khí lớn ngưng tụ vào trong lòng bàn tay anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Jerem dồn lực. Một luồng khí nguy hiểm xuất hiện ở trong lòng bàn tay anh ta. Không khí xung quanh chấn động. Am, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một khối không khí màu trắng từ trong lòng bàn tay Jerem bay ra. Bay về phía Tân Trạm. Khối không khí xẹt qua không trung phát ra một chuỗi tiếng nổ. Đùng đùng, thảm chỉ mặt đất nó bay qua cũng bị cày những rãnh sâu. Chết cho Tạo, nhìn khối không khí bay đến trước mặt Tân Trạm. Jerem hét lớn cũng thú vị đấy, Tân Trạm cười cười. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thủ đoạn của đối phương trông rất giống một tu tiên giả đang phóng ra sóng linh khí. Nhưng kinh khí của võ giả thì luôn kém xa tu tiên giả bất kể từ uy lực hay trình độ cô đọng. Tân Trạm duỗi ra một ngón tay, nhắm ngay vào khối không khí màu trầm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó một vài linh khí hóa thành hình cây chấm, phát khỏi không khí màu trắng và vào đầu ngón tay Tân Trạm. Vậy mà lại tựa như quả bóng bị xì hơi, bị một ngón tay của Tân Trạm xuyên qua. khối không khí liền biến thành hư ảo. Cái gì? Jerome suýt thì rớt cả kính mặt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tuyệt chiêu của anh ta. Dù là David sở băng mãnh hổ cũng không dám đích thân đỡ mà Tần Trạm lại dùng chỉ một ngón tay để hóa giải. Nhìn dáng vẻ văn đạm phong khinh của Tần Trạm, hầu như là dáng vẻ của người vô địch. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một bóng dáng đáng sợ dần dần hiện ra trong lòng Jerome. Cơ thể của Jerome run rẩy kịch liệt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nửa tháng trước, Jerome ngẫu nhiên xem được một đoạn phim nữa. Cảnh tượng rung động cả tập thể bang mãnh hồ bị tiêu diệt trong đó. Có một bảng đáng không quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Trông củ như sinh vật siêu nhiên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trong nháy mắt, tất cả thuyền, máy bay trực thăng đều hóa thành cát bụi. Máy là, sắc mặt của Jerome trở nên hoảng hốt, khó có thể tin vào đúng lúc này. Mấy chiếc xe con nhanh chóng lại tới. Sau đó cửa xe mở ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tốt, thì ra là người. Wilson nhìn thấy Tân Trạm. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó mừng rỡ như điên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.